Phần 1. Những khởi đầu mới. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn nhiều như vậy trong cuộc đời mình. Bàn tay phải của tôi run rẩy, không sao kiểm soát nổi, và máu tràn khắp chiếc áo sơ mi trắng tinh của tôi. Đó là một sáng thứ hai, và ý nghĩ duy nhất lấp đầy đầu tôi là đây không phải là một ngày đáng để tôi chết. Khi tôi nằm bất động trong xe hơi của mình, tôi bị tác động bởi sự im ắng của hiện trường. Không một ai trong chiếc xe tải vừa va chạm với tôi rúm gió đến như vậy. Những người đứng xem súng đông đỏ tại hiện trường trông đầy khiếp hãi, và giao thông gần như tắc nghẽn hoàn toàn. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng lá sụt soạt trên những tán cây dọc bên đường. Hai người đứng ngoài chạy lại bảo tôi rằng lực lượng hỗ trợ đang trên đường và tôi đừng có bất kỳ cử động gì. Một trong số họ nắm tay tôi và bắt đầu cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy giúp người đàn ông này, xin hãy bảo vệ ông ấy. Chỉ mấy phút sau, một đoàn xe cấp cứu, xe cứu hỏa, xe tuần tra cảnh sát vây kín hiện trường tai nạn với những tiếng còi chói tai. Mọi thứ dường như chậm lại và một cảm nhận bình yên rất lạ lướt qua tôi khi các nhân viên cứu hộ bắt đầu công việc của họ một cách bài bản, thể hiện rõ tác phong làm việc lúc khẩn trương. Tôi cảm thấy mình như một nhân chứng, như thể tôi đang đứng ở một vị trí rất cao phía trên để nhìn toàn bộ mọi việc đang diễn ra. Việc tiếp theo tôi có thể nhớ được là mình tỉnh lại trong một phòng bệnh tỏa ra mùi chanh tươi và thuốc tẩy. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái mùi ấy. Cơ thể tôi được quấn trong mấy lớp băng gạc và cả hai chân tôi đều bị nẹp cứng. Cánh tay tôi đầy những vết bầm tím. Người đón chào tôi là một y tá trẻ trung xinh đẹp. Anh Valentine, tôi thật không tin nổi anh tỉnh lại được. Để tôi đi gọi bác sĩ. Cô nói trong khi hấp tấp bấm hệ thống liên lạc nội bộ, lắp ngay cạnh giường tôi. Khi cô ấy kết thúc cuộc đàm thoại, tôi rền rĩ. Hãy gọi tôi là Jack. Cố gắng tỏ ra bình thường trước những gì tôi biết là một tình thế rất nghiêm trọng. Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? Anh đang ở bệnh viện đa khoa Lakeview, anh Jack ạ. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Anh bị tai nạn vào tuần trước. Nói thật với anh rất may mắn mới còn sống đấy. Tôi hả? Tôi bẽn lẽn hỏi. Ừ. Cô y tá đáp lại bằng một nụ cười miễn cưỡng trong khi mắt nhìn lên những bảng theo dõi ở cuối giường tôi. Anh bị hôn mê sau khi bị một chiếc xe tải không mui đâm phải. Nhân viên cứu hộ đưa anh tới đây không tin rằng anh sống được sau vụ va chạm. Nhưng mà thôi, việc duy nhất anh cần quan tâm lúc này là điều trị khỏi những vết thương kinh khủng và đôi chân bị gãy của mình. Anh sẽ ổn thôi. Tôi nói rồi, anh đúng là một người cực kỳ may mắn. May mắn không phải là từ tôi gắn cho mình, nhưng trong tình huống này, tôi có thể hiểu ý của cô ấy. Tôi đã rất có phước mới còn sống được. Tại sao tôi chỉ có mình trong phòng này? Tôi thắc mắc khi nhìn xung quanh. Tôi đâu có bận tâm nếu có thêm ai đó ở cùng đâu. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại được vài phút, Jack. Hãy nghỉ ngơi và dành chút ít thời gian hít thở đi. Nhớ nằm yên. Bác sĩ của anh sẽ tới đây ngay thôi. Ông ấy cực kỳ lo lắng cho anh. Trong khi ngày hôm đó trôi dần và cả đoàn bác sĩ, y tá xuất hiện, kiểm tra rồi động viên tôi. Tôi bắt đầu hiểu được đầy đủ mức độ nghiêm trọng trong vụ tai nạn của mình. Người lái xe tải đã chết ngay tức thì và bác sĩ của tôi thẳng thắn thông báo cho tôi biết rằng ông ấy đã nghĩ tôi chẳng bao giờ phục hồi ý thức được nữa. Tôi chưa bao giờ thấy một trường hợp nào như thế này cả. Ông ấy nói rất thật lòng. Nhưng ngay lập tức tôi nghĩ trong đầu rằng chuyện này xảy ra vì có lý do. Mọi thứ xảy ra đều có lý do và trong đời chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi biết bạn đã từng nghe nói đến điều này trước đó, nhưng cá nhân tôi khi đến chỗ hiểu rằng cái vũ trụ kỳ diệu này của chúng ta không chỉ thông minh đến kỳ lạ trong cơ chế hoạt động của nó, mà nó còn là một nơi rất thân thiện. Thế giới này luôn muốn chúng ta có một cuộc sống tuyệt vời hơn, nó muốn chúng ta hạnh phúc và nó muốn chúng ta chiến thắng.